Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, cường đại. Jack miễn cưỡng ăn Jinbi một bộ ngư nhân karate liên chiêu. Lại chỉ là thân thể nhoáng một cái, sắc mặt hơi đỏ lên. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, bắt lấy Jinbi một cái cứng ngắc. Vị này tên lỗ mãng tại một hơi thời điểm xuất liên tục 13 quyền, cuối cùng thứ 14 quyền mạnh mẽ oanh mở Jinbi tư thế. Nhanh như tia chớp, một quyền tại Jinbi ngực một ấn. Nạn hạn hán Jack là hệ Zewan cổ đại chủng voi ma mút trái cây năng lực giả. Con voi vốn là am hiểu lực lượng, cổ đại chủng voi ma mút càng là vô cùng kinh khủng. Một quyền này oanh trúng, Jinbi trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, trên mặt đất đổ trượt ra mười mấy mét, một trương màu xanh lam cá mặt chợt đỏ bừng. Cuối cùng thực sự nhịn không được, khóe miệng tràn ra một vệt máu, mặc dù điểm ấy thương thế liền vết thương nhẹ cũng không tính. Nhưng dựa theo quy củ, Jinbi vẫn bại, ngoặc kép, Jinbi có chút không cam lòng, nhưng tài nghệ không bằng người cũng không có cách. Rách thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn ra một điểm. Voi ma mút trái cây năng lực đối với thể thuật như vậy cường giả tăng thêm quá lớn. Thật muốn tử chiến xuống, bại cái kia đoán chừng cũng sẽ là hắn. Ngươi thắng, Jinbi vẫn thua nổi. Sau khi bị thương, liền muốn chắp tay nhận thua. Có thể nạn hạn hắn rách đầu óc liền có chút không dùng được. Hắn đánh bay Jinbi đằng sau, vậy mà lại cùng đi lên, tựa hồ còn dự định tiếp tục đánh. Liếc mắt thờ ơ Hobson, Rốt nhàn nhạt lắc đầu, cũng không nói cái gì, trực tiếp rút kiếm chính là một chảm. Oanh, lực lượng cùng bá khí tăng lên, để Rốt kiếm thuật lực công kích cao hơn một tầng. Đại địa tựa như đậu hũ bị hết thảy mà qua, kiếm khí màu bạc tựa như một vầng loan nguyệt, xé rách thiên địa. Nạn hạn hán rách mặc dù có chút phía trên, nhưng chiến đấu trực giác vẫn như cũ rõ ràng, mãnh liệt nguy hiểm xông lên đầu. Hắn gào thét một tiếng, nắm đấm bao trùm Haki Busosoku, bỗng nhiên đánh ra, đem kiếm khí cùng nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Trên quảng trường, phảng phất lôi đình nổ vang, Rốt lực công kích thực sự quá cường đại. Cơ hồ tại va chạm trong tích tắc, liền đem nạn hạn hán rách bổ đến bay rớt ra ngoài. Quả đấm to lớn bên trên hiện ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại Rốt chạm kích dưới, chính là chuyện tiếu lâm. Nạn hạn hán rách trùng điệp ngã sấp xuống ở phía xa trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Rốt khanh một tiếng cắm kiếm vào vỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như cái gì cũng không làm. Một kiếm, liền đem quái vật kia đánh bay. Quan chiến người chấn động không gì sánh nổi. Nạn hạn hán rách thực lực không thể nghi ngờ. Cái kia hình thể khổng lồ, bàng bạc lực lượng, đủ để áp chế Jinbi, lại bị Rốt hời hợt một kiếm chém bay. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Các binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, kích động hoan hô lên. Hobson trong lòng hơi trầm xuống, chăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù Jack còn chưa tiến hành hệ Zewan biến thân, phòng ngự chưa tới đỉnh điểm, nhưng Rốt hiển nhiên cũng vô dụng toàn lực. Xem ra cái này Trảm Long kiếm hào, thật là có cạnh tranh tứ hoàng tư cách. Bất quá nếu là liền Jack cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại. Căn bản không có tư cách bình đẳng giao dịch. Hobson trong lòng suy tư. Thực lực mới là ngoại giao đệ nhất chuẩn tắc. Rốt hiện tại biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ để hắn tán thành. Nhưng nếu muốn ở giao dịch bên trong lấy được tốt hơn vị trí, còn xa xa chưa đủ. Bò, o, nương theo lấy món này cao giống như tiếng hót quét sạch bốn phương. Tràn ngập bụi mù lập tức bị thổi tan ra. Tất cả mọi người nhịn không được ngưng thần nhìn lại, liền thấy một cái voi ma mút xuất hiện trong tầm mắt. cái này voi ma mút hình thể tương đương cực lớn, như bạch ngọc hiện ra sáng bóng ngà voi, tráng kiện tứ chi, tràn ngập lực lượng cảm giác voi voi, âm u làn da liền tựa như kim loại đổ bê tông mà thành. Thị giác lực trùng kích cực mạnh, chết đi, trầm thấp giống lên một tiếng bên trong, rách hai tròng mắt là đỏ, móng voi đạp mạnh, lập tức vùi đầu phóng tới rốt, âm âm, voi ma mút trà đạp đại địa, mặt đất rung động kịch liệt, nhỏ bé đá vụn phảng phất sống tới, không ngừng nhảy lên, phổ thông một lần công kích. Nạn hạn hán rách lại xông ra một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Rốt phía sau quan chiến người thậm chí cảm giác được ngạt thở. Lòng bàn chân như nhũn ra. Ngoặc kép, đối mặt một màn này. Rốt vẻ mặt cũng rất yên lặng. Nạn hạn hán rách công kích rất có khí thế. Và chạm chi lực e sợ liền quân hạm đều nhẹ nhõm có thể lật tung. Tùy tiện liền có thể đụng bảo cao ốc. Nhưng cái tốc độ này thực sự không dám lấy lòng. Vèo, chỉ thấy ngân mang lóe lên. Rốt cả người liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Rách bản năng chiến đấu rất mạnh. Phát hiện mục tiêu biến mất về sau. Vội vàng thắng gấp một cái. Ổn định thân hình. Sau đó vận dụng Kenbunsoku nhận biết. Ngay sau đó hắn con người bỗng nhiên thu nhỏ đến cực hạn. Bởi vì rốt khí tức vậy mà xuất hiện tại trên lưng của hắn. Rách cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Huy động cực lớn vòi voi. Hung hăng quất vào trên lưng của mình. Lực trùng kích tứ tán. Tóe lên mảng lớn bụi bặm. Rốt sớm đã tránh ra. Cuồng phong gợi lên lấy quần áo của hắn bay phất phới. Tóc đen tung bay. Rốt phát hiện. Chính mình có chút đánh giá thấp nạn hạn hán rách lực lượng. Cũng đúng, hệ dơ quần cũng có khác biệt. Cổ đại chủng cùng huyến thú loại rõ ràng so phổ thông hệ dơ quần mạnh. Khác biệt động vật cũng có riêng phần mình am hiểu địa phương. Bất tử điểu am hiểu khôi phục. Voi ma mút hiển nhiên là lực lượng biểu tượng. Trong lòng tự hỏi trên thực lực so sánh. Rốt động tác cũng không chậm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rút kiếm ra, liền chút thực lực ấy lời nói. Người hôm nay thế nhưng là sẽ bị đánh rất thảm. Đang khi nói chuyện, hắn bên ngoài thân leo lên trên đại lượng màu bạc tia lôi dẫn. Từ xa nhìn lại, cả người tựa như thiên thần hạ phàm, rất có uy nghiêm, cứ việc phóng ngựa tới. Rách hừ lạnh một tiếng, tráng kiện móng voi hung hăng giẫm một cái, oanh một tiếng. Tựa như cấp 9 động đất, các binh sĩ ngã trái ngã phải, đứng không vững, phụ cận kiến trúc cũng truyền tới một trận két âm thanh. Có thể thấy được lực lượng của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Thừa dịp rốt chân đứng không vững trong nháy mắt, rách lần nữa phóng tới rốt, lần này có chỗ khác biệt. Hắn tại toàn thân cao thấp đều bám vào bên trên giày đặc Haki Busosoku. Biến thành một đầu voi đen, tựa như từ thân uyên xông ra, lôi cuốn lấy khí thế bàng bạc, cuồng mãnh đột kích, rốt có thể tránh ra, lấy tốc độ của hắn rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng không cần thiết, nơi này là hắn sân nhà, muốn thắng gọn gàng mà linh hoạt. Tại nhược nhục cường thực thế giới mới, lãnh tụ chỉ có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mới có thể để cho bộ hạ khăng khăng một mực đi theo. Lôi long, rốt một kiếm chém ra. Sử dụng cuồng bạo nhất công kích. Kinh khủng lôi đình chi lực hóa thành một đầu bạc sắc lôi đình cự long. Lấy không kém gì nạn hạn hán rách uy thế. Cuồng mãnh xông ra, đón lấy rách, oanh, làm voi đen cùng lôi long va chạm đến cùng một chỗ. Trước nay chưa từng có tiếng nổ vang vọng chân trời. Nạn hạn hán rách lực lượng rất mạnh, nhưng rốt lực lượng đồng dạng không kém, nhiều nhất chỉ kém một đường. Mượn chi thả ra lôi long càng là bá đạo đến cực hạn. Lôi long cùng voi đen lẫn nhau đấu sức, không ngừng va chạm, hồ quang điện khuấy động, khí kình bốn phía, lốp bốp âm thanh bên tai không dứt. Ngắn ngủi rằng co về sau, Lôi Long phát huy ra sau cùng dư lực, bỗng nhiên đem voi đen đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại ngoài mấy chục thước trên mặt đất, lại lăn mấy chục mét mới dừng lại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giả đi, ta lần trước thế nhưng là nhìn thấy Rách đại nhân dùng cái này hình thái, một đầu đụng thủng một ngọn núi. Đây chính là Trảm Long kiếm hào thực lực sao? Khó trách được vinh dự có khả năng nhất trở thành tứ hoàng quái vật. Xíp xít, các bộ hạ của nạn hạn hán Rách đều sợ ngây người. Liền Hobson đều có chút khó mà tiếp nhận. Rốt có thể đánh tan Doflamingo, bước lui chính phủ thế giới người tới. Thực lực khẳng định rất mạnh. Chiến thắng nạn hạn hán Rách trong dự liệu. Nhưng loại này chính diện ngạnh hám, cưỡng ép đánh bay là chuyện gì đây? Trên tình báo không phải nói, vị này Trảm Long kiếm hào am hiểu nhất là tốc độ sao? Hobson quyết định trở về đem cái kia nhân viên tình báo treo lên đánh một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?